Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, một chiêu trấn áp, hỏng rồi, gây rắc rối, thật giống là hỏa thiên bá, hỏa nguyên bá là một mạch, có người nói người này sức chiến đấu cùng hỏa nguyên bá không phân cao thấp, thậm chí khả năng càng cường. Mấy lão già làm con rùa đen rút đầu, không dám mạo hiểm đầu. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đem hỏa tộc kinh đến. Hỏa tộc cách nơi này cách hơn 1.000 đại vực. Cố nhiên nơi này cũng có hỏa tộc cường giả tọa chấn, nhưng là chuyện nơi đây rất ít kinh động hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ kỳ tài đi tới. Bọn họ cũng không phải lo lắng hỏa thiên bá có thể đối phó đạo lăng. Hiện tại chuyện này đã kinh động hỏa tộc. Nếu là hỏa thiên bá bại đi, này nhưng là không để yên không còn. Tương lai nhất định không được an sinh. Làm sao đều người cầm. Hỏa thiên bá vẻ mặt lạnh mấy phần, quét về phía đúc thành võ đài. Trong con ngươi chớp mắt bắn mạnh ra một áng lửa. Ầm ầm, võ đài run rẩy, ở hỏa thiên bá trong con ngươi thần quang dưới nổ tung. Hắn phát ra thanh âm lạnh như băng, không hề thực lực, cũng dám nói ẩu nói tả. Cầm tộc ta tiểu tổ ra vẻ ta đây, thực sự là gan to bằng trời. Hắn toàn thể thần hỏa cuồn cuộn, như là một vị thần chủ cao cao tại thượng đứng thẳng trong hư không. Lạnh lẽo mở miệng. Không ra không thể được, hôm nay sự, nhất định không cách nào dễ dàng, cái này đại bưu, tiểu tử này thật có thể gây sự, hiện tại xong chưa, đã đem hỏa tộc đều làm tức giận, mấy lão già phận uất không gì sánh được, cảm giác phát tài đại kế muốn thất bại, bọn họ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã kinh động hỏa tộc cái này thế lực bá chủ. Trong thành phi thương yên tĩnh, có mấy người nhận ra người đến. Hỏa thiên bá tuy rằng không có tiến vào vũ trụ sơn, thế nhưng hắn là hỏa viện nhân vật nổi tiếng. Ở hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ bên trong uy thế rất lớn, sức chiến đấu khẳng định cũng rất mạnh. Đại bưu lập tức đứng dậy, như là một cái môn thần đứng ở đạo lăng biệt thự môn hạ, phát ra âm thanh vang dội, độc cô cầu bại, không ai địch nổi, hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ đều phải bị đánh nổ, còn ai dám đến một trận chiến, ai dám, lời này nói ra, cả tòa thành đều tĩnh mịch, mỗi một người đều hóa đá, có người cả người trực đổ mồ hôi lạnh, cảm giác đại bưu điên rồi, người, hỏa thiên bá đều trợn mắt ngoác mồm. Chỉ vào đại bưu cả giận nói, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Hỏa thiên bá cảm giác nghe lầm, hỏa tộc là cái gì nhóm thế lực? Liền là ở cửu tuyệt thiên, ai dám dùng loại này ngôn luận chỉ điểm hỏa tộc? Độc cô cầu bại, không ai địch nổi. Đại bưu giơ đại đao gào to, đứng dậy, ầm ầm ầm. Đại bưu lời nói vẫn không nói gì. Hỏa thiên bá giáng lâm nơi đây, đầu đầy sợi tóc màu đỏ bay lượn, hắn toàn thể khí tức cường đại khiếp người, bức ép cả tòa biệt thự đều đang run rẩy. Hắn nổi giận, hắn đến rồi, đối phương lại vẫn dám nói ẩu nói tả, căn bản không đem hỏa tộc để ở trong lòng, thực sự là lẽ nào có lý đó, hỏa thiên bá đều đến rồi. Trương hỏa thủ hạ lại vẫn lớn lối như thế. Hắn muốn làm gì? Tạo phản không thành. Ta hỏa tộc hiện tại uy danh tổn thất lớn. Liền một cái danh không kinh truyền tiểu bối cũng dám cầm hỏa tộc nói sự. Đều là cái này đạo lăng. Nhất định phải trừ đi hắn. Khu vực này hỏa tộc chủ sự cũng nổi giận. Gần đây phát hiện không ít địa phương đều đang bàn luận. Cười nhạo hỏa tộc đã làm một cái kỷ nguyên vua một cõi, nơi nào nghe lọt loại này ngôn luận, ngươi ở nói một lần, hỏa thiên bá cả người tất cả đều là lửa giận, đầu đầy sợi tóc màu đỏ vũ động đứng dậy. Trong con ngươi có một tia sát khí. Đại nhân tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Đại bưu đầu óc không dễ xài. Không dễ xài, mấy lão già vội vã đi tới. Muốn đem đại bưu kéo qua một bên đi. Cười làm lành nói, đại bưu, còn không mau cho vị đại nhân này xin lỗi. Ta xem ngươi thực sự là càng ngày càng bị hồ đồ rồi, đều cho ta lui ra. Hỏa thiên bá tức giận không gì sánh được. Chỉ vào đại bưu nói rằng, đem lời của ngươi mới lặp lại một lần, các ngươi làm gì? Thả ra ta, đại bưu thành tránh thoát mấy cái loàng nhà lằng nhằng lão gia hỏa. Đứng ở cửa, làm một cái dừng lại thủ thế. Thần sắc nghiêm túc nói, người kia dừng bước, xin mời đưa lên chiến thiếp. Phương có thể đi vào. Nếu là đại ca ta rảnh rỗi tự sẽ nghênh chiến, mấy lão già đều điên rồi. Cảm giác đại bưu đầu óc gì rơi mất. Hỏa thiên bá há có thể giống như những người khác. Bọn họ không nghĩ tới đại bưu vẫn là có nề nếp nói ra. Người xung quanh muốn cười, thế nhưng không cười nổi. Ngươi muốn cho ta đưa lên chiến thiếp, còn muốn chờ đợi hắn rảnh rỗi mới có thể nghênh chiến. Hỏa thiên bá trợn tròn đôi mắt, lẽ nào có lý đó? Ngươi xác định ở nói chuyện với ta này không phải ngươi một cái à? Đại bưu nhìn bốn phía một cái liền khốn hoặc nói, lập tức tiếng trầm nói, ta đã quên nói cho ngươi. Ngươi nhớ tới tự bị 3000 vũ trụ tinh. Nếu là đại ca ta trong vòng 3 chiêu đem ngươi đánh bại, này tiền nhưng là không phải ngươi. Sau đó cũng không thể chơi xấu. Người xung quanh mặt hắc, hỏa thiên bá khóe miệng đều đang run rẩy. Hắn cưỡng chế lửa giận, lạnh lùng nói, nếu là ta trong vòng 3 chiêu đem hắn đánh giết cơ chứ? Ngươi đùa gì thế? Đại bưu sợ hết hồn, chỉ vào hỏa thiên bá cười ha ha. Này sao khả năng, liền ngươi này gầy không sót mấy dáng vẻ, còn muốn đánh bại đại ca ta, chỉ mò vô nghĩa. Bốn phía yên tĩnh làm người ta sợ hãi, không biết bao nhiêu người đầu quả tim đều đang run rẩy. Mấy cái vận phất cờ hò reo lão ra hỏa kém chút thổ huyết. Hận không thể đem đại bưu miệng kẽ hở trên. Bọn họ lần đầu tiên nghe nói, thực lực và người mập gầy có quan hệ. Quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Hỏa thiên bá khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Cả người lửa giận hừng hực. Hắn tự xưng là oai hùng bất phàm, nhưng là chạy đến đại bưu trong miệng thành một cái gầy không sót mấy rác rưởi. Điều này làm cho hắn rất khó chịu đựng. Cảm giác đại bưu đang cười nhạo hắn. Hỏa thiên bá, hạ thủ lưu tình a. Đại bưu đầu óc không dễ xài, tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Một vị tuổi trẻ cường giả vội vã ngăn cản, nhưng là hỏa thiên bá lửa giận đã ngăn chặn không ngừng. Cả người lửa giận cuồn cuộn, cả tòa biệt thự đều ở run lên. Loại này hung mạnh khí tức bức ép mà đến, muốn đem đại bưu ngay tại chỗ đánh chết. Đại bưu đột nhiên đại run cầm cập, cảm giác thân thể đều phải bị bóp nát. Bất quá hắn căn cơ phi thường hùng hậu, như là một đầu người gấu, mạnh mẽ chống trụ hỏa thiên bá khí thế. Hỏa thiên bá thật là có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này đại bưu vẫn đúng là có chút thực lực. Bất quá hắn ở hừ lạnh, bàn chân đạp, biệt thự đều muốn sụp nứt, vòm trời đều hoành đứng thẳng một cái chân lớn, quấn quanh vô tận thần hỏa. Hỏa thiên bá lộ liễu không gì sánh được, liền như vậy dẫm xuống, muốn đem đại bưu dẫm thành thịt nát. Hắc ca, đêm nay thịt nướng đều cho ngươi. Mau tới giúp một chút ta. Đại bưu cuống lên, gâu, tiểu hắc long lập tức trốn ra, cả người tinh lực cuồn cuộn, bộ lông đều nhuộm thành màu vàng, ngụy trang thành một đầu hoàng kim đại cẩu, nghiêng lên đại đầu, thôn nguyệt mà khiếu, thân thể đột nhiên lớn lên, hóa thành một đầu hoàng kim thần sư. Cả người tóc mai vũ động đứng dậy, hung khí cuồn cuộn, một tiếng nổ hống thiên địa rung động, chân lớn đều bị gào vỡ. Nó móng vuốt lập tức giơ lên, tê thiên liệt địa, cùng vừa nãy hỏa thiên bá giống nhau lộ liễu không gì sánh được. Móng vuốt ngang trời, chấn đè xuống, muốn đem hỏa thiên bá chấn áp, đâu đến cổ, thực sự là lẽ nào có lý đó. Hỏa thiên bá nổi giận, toàn thể đều bị vũ trụ pháp tắc nhấn chìm. Hắn rất là nổi giận, một đầu đại cẩu dĩ nhiên mật dám kinh thị hắn, còn muốn trấn áp hắn, mà phụ cận cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới tiểu hắc long như thế hùng hổ, sức chiến đấu cực cường, là ai dám to gan ở ta cửa phủ trước mặt lỗ mãng. Đạo lăng đi ra, ngừng lại trụ tiểu hắc long. Nếu là tiểu hắc long lên đi hỏa thiên bá trấn áp, nhất định sẽ lệnh người ta nghi ngờ, ngươi chính là cái kia cuồng đồ. Hỏa thiên bá nhìn thấy chính chủ đến rồi, càng thêm nổi giận, ngươi thật là to gan, dung túng thủ hạ đối với ta vô lễ. Hôm nay không trấn áp ngươi, ta hỏa tộc uy nghiêm ở đâu? Hỏa thiên bá đầu đầy màu đỏ phát sinh vũ động, toàn thể bị thần hỏa bao phủ, hơi thở của hắn càng cường, toàn thể thần quang dâng trào, xung kích đi tới, muốn đem đạo lăng trấn áp. Liền ngươi còn muốn trấn áp ta, để ngươi hai chiêu. Đạo lăng chỉ vào hắn, bốn phía một trận nổ lên, có người thất thanh nói, trương hỏa đâu đến sức lực, muốn một chiêu trấn áp hỏa thiên bá. Độc cô cầu bại, một chiêu trấn áp, đại bưu giơ đại đao hò hét, cái gì, ngươi muốn một chiêu trấn áp ta? Hỏa thiên bá kém chút khí nổ, khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn, như là một đầu hỏa đạo chim thần bộ lông đều dựng, khí tức càng thêm hung mãnh. Đáng tiếc tùy ý hỏa thiên bá khí thế lại mạnh, ở đây cũng không hề có đất dụng võ, nơi đây bị phong ấn, một cái tay che lấp vòm trời, lưu ly thần hỏa rủ xuống đến, trực tiếp đập xuống, phong tỏa vùng thế giới này, rất một màn kinh khủng, bàn tay khổng lồ phảng phất tinh không, thần lực vô cùng mênh mông, trực tiếp liền đem hỏa thiên bá phát sợ, phong ấn ở trong hư không. Xảy ra chuyện gì? Hỏa nguyên bá kinh hãi đến biến sắc, phong ấn cực kỳ khủng bố, chảy xuôi khí thế muốn đè nát thân thể của hắn, hắn dĩ nhiên mảy may sức chống cự đều không có, thậm chí hắn phản kháng càng là kịch liệt, lưu ly tâm hỏa bố trí phong ấn càng ngày càng khủng bố, mơ hồ đan dệt ra vạn vệt lửa tích, phải đem hỏa thiên bá luyện chết. Ngừng, ta chịu thua. Hỏa thiên bá chớp mắt đầu hàng, căn bản là không phải là đối thủ của đạo lăng, đang dậy dụa xuống sợ đó là một con đường chết, người xung quanh toàn bộ hóa đá, đầu hàng, đều không có bắt đầu đánh, hỏa thiên bá dĩ nhiên đầu hàng, chuyện này lật đổ bọn họ tư duy, hỏa tộc là lai lịch gì? Trong tộc đi ra thế hệ tuổi trẻ kỳ tài khẳng định không phải người yếu. Nhưng là như thế có thể đầu hàng đây. Đặc biệt hỏa tộc những này chủ sự từng cái trợn mắt ngoác mồm. Cả người sợ hãi, đây chính là hỏa thiên bá. Hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Thế nhưng hiện tại bị trương hỏa một trưởng bị trấn áp. Hơn nữa bị phong ấn ở trong hư không. Đây căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Vẫn theo đạo lăng lão gia hỏa này cũng người cầm. Bọn họ không nghĩ tới trương hỏa còn giấu giếm thực lực. Quá đen, nơi đây hội tụ khu vực này rất nhiều đại tộc nguyên lão. Từng cái mặt hắc. Trương hỏa ẩn giấu nhiều như vậy, sức chiến đấu. Tính toán chính là tới trong này mò tiền. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa nguyên bá đều cảm giác đang nằm mơ, thực lực của hắn lại không ăn thua, cũng sẽ không như thế nhanh liền bị trấn áp. Thậm chí hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Hắn nghĩ tránh ra, nhưng là chuyện vô bổ. Con ngươi đều muốn trợn bạo. Cả giận nói, không đúng, ngươi là cường giả chí tôn. Cường giả chí tôn, bốn phía rối loạn tưng bừng. Không thể nào tin được Trương Hỏa là cường giả chí tôn. Bực này cường giả làm sao sẽ ở loại này tiểu địa. Đã sớm chạy đến hỏa phần thành đi tới. Đạo Lăng lỏng tay ra, hừ nói, thất bại liền thất bại, đi thôi, niệm tình ngươi là hỏa tộc cường giả. Vũ trụ tinh liền miễn, đại ca, vũ trụ tinh làm sao có thể miễn, cái này sao có thể được, muốn xấu quy củ. Đại Bưu chớp mắt cuống lên, nhìn chằm chằm hỏa thiên bá gào to nói, tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy, vô học. Thất bại liền thất bại, không muốn tìm lý do quỵt nợ. Ngoặc kép, hết chương.